Chương 1272, lại một gốc nát hoa đảo, 7. Là một cái rất thú vị câm mê, một phương khăn lụa, tín vật đính ước, ha ha, ban đêm, ta tất nhiên muốn cùng người nào đó hảo hảo nghiên cứu thảo luận một lần. Nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, chắc hẳn nhất định rất thích ở trong đó đi nói xong cũng không đợi Lăng Vũ Xanh phản ứng, xoay người rời đi. Lăng Vũ Xanh nhớ tới vừa mới trên mặt nàng tiểu dung, không lý do dùng mình một cái. Luôn cảm thấy mỗi lần tiểu sư muội cười như vậy, liền nhất định có nhân sẽ chết rất thê thảm. Chờ Mộ Nhan vừa đi, Lăng Vũ Xanh đột nhiên phát hiện, toàn bộ trên quảng trường chỉ còn lại mình cùng Âu Dương Khanh hai người. Hắn không chút suy nghĩ, xoay người chạy. Lăng Vũ Xanh Âu Dương Khanh nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đuổi theo, lại chỗ nào còn có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Thanh niên Tuấn Mỹ sắc mặt nháy mắt lạnh trầm xuống, sau đó khỏe miệng chậm rãi câu lên một cái tình thế bắt buộc cười tà. Lăng Vũ Xanh, ngươi cho rằng lần này ta sẽ còn cho phép ngươi từ bên cạnh ta đào tẩu sao trên phi kiếm. Hoa Bích Nguyệt cẩn thận nhìn về phía Thịnh Nộ Hoa Tưởng Dung, thấp giọng nói, tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoa Tưởng Dung lại giống như là căn bản nghe không được thanh âm của nàng, chỉ là thì thào, không có khả năng kia tất nhiên là đế quân đưa cho ta, không sai, nhất định là cho ta nói mấy lần về sau. Nàng phảng phất rốt cục thuyết phục mình, lộ ra kiên định không thay đổi biểu lộ. Là, đế quân đối nàng mối tình thắm thiết, nàng sao có thể hoài nghi đế quân đối với mình tình cảm đâu? Đây hết thảy đều chỉ là Quân Mộ Nhan muốn châm ngòi mình cùng đế quân mà thôi. Tỷ tỷ, kia Tiêu Diêu môn nhân thực sự là khinh người quá đáng, ngươi tuyệt đối không thể tình nghĩa bỏ qua bọn hắn. Hoa Bích Nguyệt che lấy trên mặt mình vết thương, nghiến răng nghiến lợi nói, nhất là cái kia Quân Mộ Nhan, quả thực không muốn mặt tới cực điểm, còn tiếp tục như vậy, Mạc đạo sư liền thật muốn bị nàng cướp đi. Hoa Tưởng Dung sắc mặt tâm trầm, chậm rãi cắn chặt hàm răng, Bích Nguyệt, ngươi yên tâm đi, ngày mai ta liền sẽ đi trèo lên Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp Hoa Tưởng Dung cười lạnh một tiếng, ngươi không biết sao tại tinh thần học viện có một cái quy định. Mơ ý nhờ tờ ho cờ tu giả, chỉ cần có thể trong 3 tháng tiến vào Linh Lung bảng trước 10, lại là tân sinh bên trong thứ nhất, liền có thể hướng học viện đưa ra bất kỳ một cái nào yêu cầu. Hoa Bích Nguyệt nghe vậy đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Kích động hô hấp cũng hơi dồn dập, tỉ tỉ ý của ngươi là, chỉ cần ngươi tiến Linh Lung bảng trước 10, liền có thể a. Đến lúc đó, ta sẽ để cho tinh thần học viện trực tiếp quan bế Diêu Quang phân viện, coi như không thể quan bế Diêu Quang phân viện, ta cũng sẽ để bọn hắn đem Quân Mộ Nhan đi trục xuất tinh thần học viện. Hoa Tưởng Dung khắp khuôn mặt là phẫn hận vẻ ngoan lệ, Quân Mộ Nhan đã mình muốn làm không muốn mặt tiểu tam, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đây là sự thực sao tỉ tỉ? Đây chính là quan bế Diêu Quang phân viện A, như thế không hợp thói thường yêu cầu, tinh thần học viện thật trả lời ứng sao? Hoa Bích Nguyệt cưỡng chế kích động trong lòng hỏi. Hoa Tưởng Dung gật đầu nói, ngươi có chỗ không biết, năm đó Âu Dương Khanh mới vừa tiến vào tinh thần học viện, một mực bị một nữ tử dây dưa, nữ tử kia thân phận địa vị thậm chí còn cao hơn Âu Dương gia, tựa hồ là đến từ tử vân giới quý nữ. Âu Dương Khanh chịu không nổi phiền phức, lại đối với cái này không có biện pháp. Nhưng về sau, kia quý nữ không biết làm hư Âu Dương Khanh bảo bối gì đồ vật, rốt cục chọc giận hắn. Thế là Âu Dương Khanh trong cơn tức giận, bỏ ra một tháng tiến Linh Lung bảng trước 10, cuối cùng hành xử quyền lợi, đem kia quý nữ trục xuất tinh thần học viện. Hôm nay ta nếu không có nhìn thấy Âu Dương Khanh, còn muốn không nổi chuyện này. Thấu chương xong.